Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, chương 105, chapter 105. Thôi Quyến lập tức liền đổ. Phế đi, hắn bỗng nhiên cái gì đều hiểu. Nhưng mà dáng sợ nhất không phải minh bạch, mà là rõ ràng biết. Dù cho lại minh bạch cũng là cùng đường. Tuyển nào một con đường đều không hay sống đường. Khác biệt chỉ tại tại có hay không có toàn thây. Hiện tại, ngay cả hắn nguyên bản nắm chặt ở trong tay tài liệu. Cùng với dấu ở thôi phụ trong dương sổ sách đều bị cầm đi. Hắn ngay cả cuối cùng một chương lợi thế cũng mất đi. Cố Thừa kéo ghế dựa. Tại Thôi Quyến đối diện ngồi xuống. Miệng của hắn hôn rất nhạt. Kỳ thật hiện tại, ngươi còn có đoái công chuộc tội cơ hội. Thôi Quyến sửng sốt vài giây. Bỗng nhiên tự diễu nở nụ cười. Đoái công chuộc tội, ta liền có thể toàn thân trở ra sao? Cố Thừa, không thể. Chuyện của nơi này tình, người đã muốn dính, liền tính Hà Tĩnh Sinh bọn họ nhận đến pháp luật chế tài. Cũng không có nghĩa là ngươi có thể không có việc gì. Thôi Quyến giật mình gật gật đầu. Đầu óc tuy rằng loạn, nhưng vẫn là có thể hiểu rõ bên trong này nhân vật quan hệ. Hắn nâng lên mắt, nhìn về phía Cố Thừa. Nói, nguyên lai ngươi cùng Vưu Vĩ, cũng không phải chân tâm muốn cùng Hà Tĩnh Sinh bọn họ hợp tác. Cố Thừa giật nhẹ khóe môi. Không nói chuyện. Thôi Quyến tiếp tục nói. Hà Tĩnh Sinh nghĩ lấy ta lấp hố. Các ngươi cũng đã sớm liệu đến. Không. Không phải chỉ như thế. Thôi Quyến. Hoặc là nói. Căn bản chính là các ngươi dẫn đường Hà Tĩnh Sinh làm như vậy. Cố Thừa. Bây giờ nói những này còn có ý gì nghĩa? Thôi Quyến ngẩn ra. Lập tức nhắm mắt lại. Thật dài thở dài. Vậy được rồi. Ta hiện tại liền tưởng biết ta có thể làm cái gì. Tài năng cho mình vãn hồi một điểm điểm. Ta không nghĩ ngồi tù. Xong là hay không ngồi tù. Hay không tưởng ngồi tù. Việc này đều không là Cố Thừa định đoạt. Thôi Quyến tự nhiên cũng minh bạch. Hắn chỉ sợ là khó thoát khỏi pháp võng. Hiện tại sở hữu quan hệ đến hắn mạng nhỏ chứng cứ đều niết trong tay người ta. Hắn chỉ là đợi làm thịt Sơn Dương. Xa cách một lát. Cố Thừa mới mở miệng, hay không ngồi tù, ngồi bao lâu, việc này không phải ta có thể quyết định, bất quá nể mặt Tiểu Hiên, chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi vãn hồi điểm. Thôi Quyến hỏi, các ngươi muốn cho ta làm như thế nào? Cố Thừa đạo, phải nói là, đến lúc này, ngươi còn có thể làm như thế nào? Thôi Quyến khó hiểu, Cố Thừa tiếp tục nói, Hà Tĩnh Sinh đám người đã hạ quyết tâm lợi dụng ngươi đến cùng. Dùng xong lại xem như rác rưởi xử lý giống nhau thu về. Liền coi như ngươi hôm nay không hiện ra tại cao tầng trên hội nghị. Bọn họ kế tiếp cũng sẽ đối phó ngươi. Có thể vu oan đưa cho ngươi gì đó. Cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Ngươi bây giờ duy nhất có thể làm. Chính là bắt lấy cuối cùng thời cơ phản phác. Hoặc là, ngươi cũng có thể lựa chọn ngồi chờ chết. Tầng này ý tứ Thôi Quyến rất rõ ràng. Mặc dù hắn còn có chút tâm tồn may mắn, nhưng là bây giờ hồi tưởng lên này trận cùng Hà Tĩnh Sinh đám người tiếp xúc, mới phát hiện căn bản không có may mắn đường sống. Hà Tĩnh Sinh bố cục thực chu toàn, từ sớm liền đoán chắc vạn nhất hắn không hiện ra ở trên hội nghị nên làm như thế nào. Chuyện cho tới bây giờ đã muốn không dung hắn tuyển. Thôi Quyến thất bại nói, ta thật nên từ sớm liền nghĩ đến. Hà Tĩnh Sinh như thế nào sẽ như vậy dễ dàng liền bồi dưỡng ta thượng vị. Còn lão hồ ly này căn bản chính là tại tìm tấm mộc. Cố Thừa đạo, bây giờ nói những này còn có cái gì ý nghĩa? Kỳ thật Hà Tĩnh Sinh mấy người sớm đã bị theo dõi. Chỉ là thời cơ còn không có thành thục. Không có hướng bọn hắn mấy cái khai đao. Chờ đến thời cơ, bọn họ cố nhiên chạy không thoát. Cái khác dành qua tư lợi người cũng sẽ một lưới bắt hết. Thôi Quyến một đốn, kinh ngạc nhìn về phía Cố Thừa. Bọn họ sớm đã bị theo dõi. Bị ai nhìn chằm chằm? Cố Thừa thản nhiên nở nụ cười. Nói, là ai ngươi rất nhanh rồi sẽ biết. Mà bây giờ, chúng ta còn thiếu một cái người tố cáo. Thôi Quyến có chút không xác định hỏi. Ý của ngươi là, hy vọng ta cáo thượng đi. Cáo đến giám thị ngành. vẫn là cáo đến tập đoàn tổng giám đốc chỗ đó. Cố Thừa, là cáo đến trong thị. Thôi Quyến ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới muốn làm lớn như vậy trận. Cố Thừa, nếu chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Vậy ngươi nói này một tình huống có thể có cái gì phân lượng? Muốn hay không liền không nói. Muốn nói liền muốn ồn ào được nghiêng trời lệch đất. Toàn thành đều biết, cần phải gợi ra rộng khắp chú ý. Lúc này mới có thể vận dụng càng đại quan hệ. Dùng càng quả thật danh mục tra được đến cùng. Bằng không, lấy Tần Huy, Hà Tĩnh Sinh đám người bối cảnh. Liền coi như ngươi đến tổng giám đốc chỗ đó nói một tình huống. Bọn họ cũng có biện pháp qua loa tắc trách qua đi. Qua loa tắc trách rất nhiều. Còn có thể nhân tiện cắn ngược lại ngươi một ngụm. Nghe đến đó, Thôi Quyến mới hiểu được Cố Thừa là tại đánh cái gì bàn tính. Thôi Quyến, nói cách khác, các ngươi từ sớm liền biết Hà Tĩnh Sinh là đang lợi dụng ta. Liền tương kế tự kế. Chờ ta cùng Hà Tĩnh Sinh tiếp xúc trong lúc. Lấy đến cùng hắn có liên quan tư liệu. Chuẩn bị hãm hại lâu phó tổng. Sẽ ở lúc này ra mặt ngăn cản. Khiến ta cầm mấy thứ này trái lại nói Hà Tĩnh Sinh một tình huống. Nguyên lai các ngươi vẫn tại tính kế ta. Cố Thừa vẫn là kia phó giọng điệu. Thôi Quyến, các ngươi tự vấn lòng. Nếu hôm nay ngươi cứ như vậy xông lên cao tầng hội nghị. Kết quả sẽ biến thành cái dạng gì? Sẽ so với ngươi bây giờ ngồi ở chỗ này theo ta có kè mặc cả đến được sao? Nếu không phải là Tiểu Hiên hai lần xin giúp đỡ. Hôm nay kết quả của ngươi chỉ biết càng tao. Hay không cáo đến trong thị. Chuyện này từ chính ngươi quyết định. Ngươi đồng ý. Liền là cấp chính mình tranh thủ một điểm điểm. Ngươi cự tuyệt. Kế hoạch của chúng ta cũng sẽ không bởi vậy bị nghẹt. Việc đã đến nước này. Nhiều lời vô ích. Ngươi mau chóng làm quyết định đi. Cố Thừa dứt lời. Vừa liếc nhìn trên di động thời gian. Đạo. Ngươi chỉ có 10 phút thời gian. Kết quả, Thôi Quyến tự nhiên đồng ý. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Hắn không có khả năng cự tuyệt. Huống chi Hà Tĩnh Sinh lợi dụng hắn này khẩu ác khí. Hắn cũng nuốt không trôi đi. Thế nào cũng phải nói Hà Tĩnh Sinh một tình huống tài năng dài. 10 phút sau, Thôi Quyến ngồi trên xe. Tại Vưu Vĩ cùng Lâu Tiểu Hiên đi cùng chạy tới thị chính phủ. Xe đến sau. Vưu Vĩ thừa dịp Thôi Quyến xuống xe trước, hỏi hắn cuối cùng một vấn đề. Thôi Quyến, nếu sẽ cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, lần nữa bắt đầu, ngươi có hay không sẽ còn muốn đi bây giờ đường? Cùng Trương Lập Dân người như vậy làm bạn. Thôi Quyến ngẩn ra, lập tức nói, ta không biết, nhân sinh nguyên bản cũng không thể lần nữa đến. Vưu Vĩ không nói chuyện. Thôi Quyến đẩy cửa xe ra thì lại giống như chợt nhớ tới cái gì. Hắn dừng lại một giây. Nói. Bất quá. Có một chút ta nghĩ làm sáng tỏ. Lời vừa nói ra. Vưu Vĩ cùng Lâu Tiểu Hiên cùng nhau nhìn về phía hắn. Chỉ nghe Thôi Quyến nói. Ta biết. Mỗi người đều muốn làm người tốt. Các ngươi cũng đều hy vọng ta là người tốt. Bởi vì người tốt vô hại. Bởi vì người tốt có thể cho mọi người ở chỗ này của ta được đến thở dốc. Nhưng nói thật, ta không thích người này bố trí. Một chút cũng không thích. Làm người tốt đại giới quá lớn. Không chỉ muốn nhẫn, còn muốn bao dung. Không thể làm chính mình. Không thể có tư tâm. Không thể cô phụ các ngươi đối một cái người tốt kỳ vọng. À, đáng tiếc, ta đối với này đã sớm chán ghét. Thôi Quyến dứt lời. Liền cũng không quay đầu lại xuống xe. Lâu Tiểu Hiên lập tức đi theo. Vưu Vĩ ngồi ở trong xe. Khiến người lái xe ngừng tại ven đường. Từ sau đó nửa giờ. Vưu Vĩ vẫn đang ngẩn người. Nàng suy nghĩ Thôi Quyến lời nói. Cũng là tại xem quá khứ cùng người này đủ loại liên lụy. Thẳng đến Lâu Tiểu Hiên phát tới tin tức. Nói Thôi Quyến đã muốn bị mang đi câu hỏi. Lâu Tiểu Hiên rất nhanh từ bên trong đi ra. Lên xe, Lâu Tiểu Hiên sắc mặt rất khó nhìn. Vừa lên xe liền nói. Bọn họ khiến ta về trước đến. Đợi tin tức, đợi đến cần tìm ta câu hỏi thời điểm lại thông chi ta. Vưu Vĩ vỗ vỗ Lâu Tiểu Hiên bả vai. Khiến người lái xe lái về khách sạn. Lâu Tiểu Hiên hỏi. Vưu Vĩ, người nói A Quyến sẽ không có chuyện gì. Vưu Vĩ hít vào một hơi. Chính xác nhìn Lâu Tiểu Hiên. Người muốn nghe lời thật. Lâu Tiểu Hiên ngẩn ra. Tiết khí. Tính. Trong lòng ta cũng có sổ. Vưu Vĩ an tĩnh 2 giây. Mới nói. Mỗi người đều nên vì chính mình làm qua sự phụ trách. Thôi Quyến đã không phải là tiểu hài tử. Hắn lúc trước tuyển con đường này. Nên dự đoán được sẽ có như vậy một ngày. Lưới trời tuy thưa. Giấy là không gói được lửa. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.